Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tịch Vãn uể oải, chậm rãi đi về phía văn phòng. Khi bước vào, cô mới nhận ra căn phòng nhỏ bé lại đông kín người có ban giám hiệu, các thầy cô giáo khác và cả một vài nhân viên của đài truyền hình. Mọi người thấy Tô Tịch Vãn vào đều vây quanh chúc mừng. Tô Tịch Vãn chưa từng gặp cảnh tượng thế này bao giờ. Cô đành cố gồng mình, lần lượt nhận những lời chúc mừng và phối hợp với buổi phỏng vấn của đài truyền hình. Suốt quá trình phỏng vấn, dù trong lòng hơi hồi hộp, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, điềm đạm, trả lời rành mạch các câu hỏi mà phóng viên đưa ra. Cô chia sẻ về phương pháp học tập, kinh nghiệm ôn thi và cả dự định trong tương lai. Khi buổi quay kết thúc, các nhân viên đài truyền hình rời đi, cô Trương nhìn Tô Tịch Vãn có vẻ mệt mỏi, cười nói. Tịch Vãn, em vất vả rồi. Đi thôi, cô gửi em đi ăn cơm. Tô Tịch Vãn định từ chối, nhưng cô đã nhận thấy sắc mặt của thầy cô có gì đó không ổn ngay từ khi bước vào văn phòng. Vừa nãy có người lạ, cô không tiện hỏi. Giờ trong phòng còn các thầy cô giáo khác nên cô không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Vâng, thưa cô. Cô Trương vốn lo Tô Tịch Vãn sẽ từ chối, thấy cô đồng ý thì trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Thầy dẫn cô ra khỏi trường, đi đến một quán ăn gần đó. Khi hai cô trò đã ngồi xuống, gọi đồ xong, Tô Tịch Vãn do dự một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng. Thưa cô, có phải dạo này con trai cô gặp vấn đề về sức khỏe không? Cô Trương đang rót nước cho Tô Tịch Vãn, nghe xong câu nói của cô thì khựng lại, rồi mỉm cười hiền hậu. Tịch Vãn, sao em biết hay vậy? Con trai cô có chút hiếu động, cũng không biết ngã hay va chạm vào đâu mà gần đây cứ kêu đau chân, trên người lại hay bị bầm tím. Con trai cô Trương tên là Thiên Thiên, năm nay 8 tuổi. Nó là con trai duy nhất của cô. Khi sinh Thiên Thiên, cô bị xuất huyết nhiều nên bác sĩ nói không thể sinh thêm được nữa. Thế nên, Thiên Thiên chính là tất cả hy vọng của vợ chồng cô. Tô Tịch Vãn nghe cô nói xong thì gật đầu, nhưng không biết phải nói thế nào. Ngay từ ban nãy, khi nhìn tướng mạo của cô Trương, Tô Tịch Vãn đã thấy cung tử tức của cô đang dần mờ đi, cho thấy bệnh tình của con trai cô không hề đơn giản. Sau một lúc im lặng, Tô Tịch Vãn nhìn thẳng vào cô Trương. Cô Trương, dù cô có tin em hay không, em nghĩ cô nên đưa con trai đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức. Nói xong, cô chợt nhớ ra trong không gian riêng của mình có bút vẽ bùa và giấy vàng. Cô mượn chiếc ba lô để che, lấy dụng cụ vẽ bùa ra, rồi đứng lên. Trước ánh mắt kinh ngạc của cô Trương, cô bắt đầu vẽ. Chỉ thấy Tô Tịch Vãn trải giấy vàng và chu sa ra, cầm bút ngưng khí, sau đó nét bút như rồng bay phượng múa, một mạch dứt khoát. Đến khi cô đặt bút xuống, cô Trương kinh ngạc khi thấy lá bùa bỗng lóe lên một ánh sáng vàng. Ánh sáng đó biến mất quá nhanh, khiến cô còn tưởng mình nhìn nhầm nếu không phải thầy đã không chớp mắt. Cô Trương đã rất bất ngờ khi nghe Tô Tịch Vãn nói về bệnh tình của con trai mình, giờ lại thấy học trò làm những động tác này, liền hết sức ngạc nhiên, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm Tô Tịch Vãn. Cô không thể thể tin được đứa học trò của mình lại còn có bản lĩnh này. Dù Tô Tịch Vãn còn rất trẻ, nhưng cô Trương biết Tô Tịch Vãn là một đứa trẻ chín chắn và điềm tĩnh. Tô Tịch Vãn cầm lá phù cường thân kiện thể vừa vẽ xong đưa cho cô Trương. Cô Trương, đây là bùa cường thân kiện thể, dù lá bùa này không có tác dụng lớn, nhưng nó có thể tăng cường thể chất và sức sống cho con trai cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tịch Vãn không rõ con trai cô Trương bị bệnh gì, nhưng cô có thể thấy qua tướng mạo của cô rằng căn bệnh này không hề đơn giản. Cô nghĩ thêm một lát, rồi nói, cô Trương, nếu, em chỉ nói nếu thôi, nếu có chuyện gì khó khăn, cô nhất định phải tìm em. Cô ơi, em không thể nói quá nhiều, em chỉ có thể nói là em biết một vài phương pháp chữa bệnh khác với y học hiện đại. Tô Tịch Vãn không dám nói quá nhiều vì sợ cô Trương sẽ không tin. Cô hy vọng khi cô đã tìm hết cách mà không có hiệu quả, cô sẽ nhớ đến lời nói của cô. Tô Tịch Vãn cũng không thể nói chắc chắn được, bởi cô mới tiếp xúc với huyền thuật được 6 năm, cô cũng không chắc chắn trình độ y thuật của mình đến đâu. Hơn nữa, cô cũng chưa biết cụ thể con trai cô bị bệnh gì. Vì thế, cô chỉ có thể khuyên cô cứ đưa con đến bệnh viện trước đã. Cô Trương nhận lấy lá bùa từ tay Tô Tịch Vãn, nét mặt có chút khó hiểu. Cô nghi hoặc nhìn Tô Tịch Vãn, do dự hỏi. Tịch Vãn, con trai cô. Tô Tịch Vãn vừa định trả lời thì người phục vụ đã bắt đầu bưng món ăn lên. Cô lùi người về sau một chút để nhường chỗ, rồi nhẹ nhàng nói. Cô Trương, cô dẫn con trai đi bệnh viện khám càng sớm càng tốt nhé. Em tuy không nhìn ra em ấy bị bệnh gì, nhưng em biết cô đưa em ấy đi sớm thì sẽ tốt hơn. Cách Trương.